Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, cùng Phương Lăng Hy ngả bài. Đúng là có thể thuyết phục đến Hạ Minh Uyên cùng Cơ Trăng Sáng vì hắn ra mặt. Cũng là cũng có chút bản sự. Chỉ là, thiên mệnh sư nhân quả, người Trần Ngộ chân chính mình không ước lượng đo một cái sao. Có thể tùy tiện ôm ở trên người. Chúng ta thần huyết Trần gia ẩn chứa huyết mạch chi lực, chính là thiên long lực. Trần gia đời đời kiếp kiếp, đều tuyệt không có bất kỳ cái gì một người có được thiên mệnh sư năng lực. Đây cũng là Trần gia hạch tâm bí mật. Vì thế, Trần gia mỗi cái ra đời người, đều sẽ thông qua thủ đoạn đặc thù tiến hành kiểm tra. Kiểm tra thiên mệnh sư tư chất, mà ngươi, là một cái duy nhất tư chất nhất nát như người. Tin tức này, vẫn là lần trước khi biết ngươi là thiên mệnh sư đằng sau. Ta một lần nữa thẩm tra, lặp đi lặp lại sau khi xác nhận tin tức, tuyệt sẽ không sai. Cho nên, tình huống như vậy dưới, ngươi làm sao có thể trở thành thiên mệnh sư? Hoặc là nói, ngươi là nắm giữ mỗi loại năng lực, vẫn là có một loại nào đó hoắc loạn lòng người năng lực, để cho người ta có thể sinh ra cực mạnh tín nhiệm cảm giác. Trần Uyển Như trầm tư, đến mức Phương Lăng Hy bên kia, Trần Uyển Như nhưng lựa chọn bỏ qua. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, Phương Lăng Hy như biết tốt xấu, liền theo nàng đi tới Hoàng Thành học phủ. Nếu là không biết tốt xấu, trực tiếp trần áp chính là không quan trọng chân nguyên cảnh sâu kiến, lật không nổi cái gì bọt nước. Hạo Nguyệt học viện sự tình cũng theo đó có một kết thúc. Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy lựa chọn lưu tại Hạo Nguyệt học viện, bị phân phối đến trước mắt tốt nhất lớp thiên nguyên ban 1. Đồng dạng, Lâm Thi Cầm, Lâm Thiền Nhi cùng với Phương Lăng Tiêu, Phương Vân Hạo cũng bởi vì Trần Ngộ Chân được coi trọng mà bị phân phối đến thiên nguyên ban 1. Thiên nguyên lớp 1 đạo sư Nạp Lan Ly Nguyệt thậm chí tự mình giới thiệu thiên nguyên lớp 1 hết thảy tin tức tương quan. Cũng vì Trần Ngộ Chân đám người phân phối độc lập vườn bỏ. Bởi vì cùng Hoàng Thành học phủ trở mặt, Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh, Nam Cung Vũ Vi cùng Nam Cung Vũ Tình cũng đồng dạng trở về. Đồng dạng được phân phối tại thiên nguyên ban 1. Như thế tuyệt thế kỳ nữ hàng loạt gia nhập, cũng làm cho cả Hạo Nguyệt học viện chỉnh thể không khí đều tốt mấy phần. Trước kia, Hạo Nguyệt học viện không có mấy cái đem ra được thiên kiêu. Mà bây giờ, nhưng rất rõ ràng khác biệt. Dựa vào núi đình viện, Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy đơn độc hành tẩu trong sân, hưởng thụ lấy này phần khó được yên tĩnh. Phu quân, có phải hay không khế ước bị ngươi cải biến ký kết phương thức rồi? Trầm ngâm hồi lâu sau, Phương Lăng Hy thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, ôn nhu nói. Trần Ngộ Chân dắt Phương Lăng Hy tay, che ở lòng bàn tay, nói, trước lúc này, nghe một đoạn nhỏ chuyện xưa, tìm hiểu một chút, người phu quân làm cho này thế gian vĩ đại nhất thiên mệnh sư chỗ đã thấy tương lai được không? Phương Lăng Hy ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trần Ngộ Chân, sóng mắt như nước, giờ khắc này, nàng bỗng nhiên hiểu rõ thần cấp khế ước, phát sinh thay đổi nào đó, khế ước. Tuyệt không giống như là nàng tưởng tượng như thế, mà nàng, hiển nhiên cũng không phải là cái gì đỉnh lô. Rất có thể, hết thảy, vừa vặn tương phản, nghĩ tới đây, Phương Lăng Hy phương tâm, chợt run lên, nhịn không được run lên. Trong mắt nàng tuôn ra đầy nước mắt, một khắc này, lòng của nàng, phảng phất nhận lấy ngàn đao bầm thay tổn thương khi nàng trả giá không còn là trả giá. Khi nàng tất cả cố gắng đều đã mất đi ý nghĩa thoại. Ý nghĩa sự tồn tại của nàng lại là cái gì đâu? Lúc này, Phương Lăng Hy trừ thống khổ bên ngoài, còn có loại kia thất lạc cùng bất lực. Khi nàng vẫn cho là nàng đang cố gắng trả giá thời điểm, trên thực tế, lại là như là lần lượt bá đạo mà lòng tham không đáy tác thủ. Hết lần này tới lần khác còn đem tư thái bày cực cao. Đối phu quân của mình cho tới bây giờ không có gì tốt vẻ mặt. Lúc này, nước mắt đã vô phương tự điều khiển tuột xuống. Một cái tay, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của nàng. Đem gò má nàng bên trên nước mắt lau sạch nhẹ nhẹ đi. Sau đó, Cặp kia hùng hồn tay hung hăng đưa nàng ôm vào trong ngực. Một khắc này, phảng phất thế gian này tất cả huyên náo đều biến mất. Thế giới biến đến vô cùng yên tĩnh. Lăng Hy, ta có một loại hết sức dự cảm không tốt, cho nên ta suy nghĩ thật lâu, quyết định đem một chút chân tướng nói cho ngươi. Nhưng, ngươi không phải thương tâm. Bởi vì vô luận ta làm cái gì, ta điểm xuất phát, đều là ngươi. Chỉ vì, này cả đời, ta chỉ vì ngươi mà sống. Trần Ngộ Chân ngữ khí phá lệ nghiêm túc, cũng phá lệ thâm tình. Hắn chưa từng có như thế chuyên chú cùng nghiêm túc qua. Dạng này ngữ khí, nói đến Phương Lăng Hy tâm, đều run rẩy lên. Nàng cả người tại Trần Ngộ Chân trong ngực, cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Làm ngươi đem thần cấp khế ước nện ở trên mặt ta thời điểm, làm dòng máu tuôn ra nháy mắt, ta phảng phất thấy được cuộc đời khác nhau. Bằng vào ta kiệt ngạo tâm tính, ta hẳn là sẽ cảm thấy nhận vũ nhục, tôn nghiêm bị dẫm đạp, từ đó triệt để cùng ngươi trở mặt. Mà này, đại khái cũng là ngươi hy vọng phát sinh sự tình. Tại dạng này kích thích dưới, ta hẳn là sẽ liều mạng tức giận phấn đấu, cố gắng cường đại lên. Mà theo ý ta đến tương lai bên trong, ta làm được. Thậm chí, ta trở thành tuyệt thế cường giả. Ta thức tỉnh thần huyết thiên phú. Ta được đến toàn thế giới. Nhưng, khi đó ta mới biết được. Nguyên lai, người hết thảy làm hết thảy, cũng là vì ta thức tỉnh. Quật khởi, Trần Ngộ Chân đơn giản mấy câu giảng thuật giữa hai người nhân quả. Hắn không có đề cập trùng sinh bí mật, vẻn vẹn dùng thiên mệnh sư năng lực tới đơn giản miêu tả một thoáng. Bởi vì trước khi trùng sinh một đời kia, không thể nào là dăm ba câu có thể nói đến xong. Dạng này bí mật, hắn cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Đạt được toàn thế giới lại như thế nào? Ta cuối cùng vẫn là đã mất đi ngươi. Khi đó ta mới hiểu được, thế gian này hết thảy đều không có ngươi trọng yếu. Cho nên, ta mới có thể tại lúc ấy ngươi nện xuống thần cấp khế ước thời điểm thất thần. Sau đó lại bỗng nhiên giống như là như bị điên, vừa khóc lại cười. Trước kia, ta cảm thấy, tại trước mặt nữ nhân như thế, hết sức mất mặt. Nhưng, nếu là mất mặt có khả năng đổi về chính mình yêu nhất nữ nhân, như vậy, mất mặt lại như thế nào đâu? Trần Ngộ Chân thanh âm ôn nhu mà thổn thức. Phương Lăng Hy phảng phất có cảm ứng, thật sâu thở dài một cái, nói, phu quân, tất cả những thứ này, không phải là không có phát sinh sao? Nếu không có phát sinh, liền tự nhiên sẽ không là như vậy kết quả. Nàng có chút chột dạ, bởi vì, như là dựa theo ý nghĩ của nàng, kết quả sau cùng, chỉ sợ cũng kém không nhiều nàng con đường của mình, lại có thể đi bao xa đâu. Nàng biết, nàng cuối cùng không thể sống bao lâu. Cuối cùng sẽ đối mặt vận mệnh bên trong cái kia một trận đã định trước kiếp nạn. Nàng chỉ hy vọng, tại cái kia trường kiếp nạn tiến đến phía trước, Trần Ngộ Chân có khả năng triệt để cường đại lên, nàng cũng đủ để mỉm cười cửu tuyền. Lăng Hy, ta biết, ngươi ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, này nhất định cùng ngươi hậm hực có quan hệ. Ta vốn cho là, ngươi bởi vì không thích ta, nhưng cưỡng ép cùng với ta, cho nên mới hậm hực. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không là ta nguyên nhân. Nhưng, phu quân đáp ứng ngươi, bất luận ngươi có bất kỳ bí mật cùng nỗi khổ tâm, phu quân, nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Trần Ngộ Chân ngữ khí càng chân thành, cho ra hứa hẹn, khí phách. Phu quân, Lăng Hy bắt đầu có lẽ cũng không thích ngươi, nhưng bây giờ, thật vô cùng ưa thích đây. Chỉ là, Lăng Hy tự thân có chút không xứng với Lăng Hy. Đừng nói lời như vậy. Trần Ngộ Chân chủ động hôn hướng Phương Lăng Hy, ngăn trở Phương Lăng Hy nói tiếp. Phương Lăng Hy bắt đầu còn bản năng mong muốn dãy giụa, nhưng ở Trần Ngộ Chân chạm đến nàng môi thơm trong nháy mắt, thân thể mềm mại run lên, liền triệt để từ bỏ. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.